Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 353. Truyền tống trận cùng siêu cấp chiến sĩ. Chương 360. Truyền tống trận cùng siêu cấp chiến sĩ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu còn có không tới 4 tiếng. Thế giới hoạt động liền sẽ bắt đầu. Đoạn Thu vào lúc này ở biệt thự của chính mình trên ghế salon nằm. Trên ghế salon bên cạnh là nằm úp sấp ngủ Hạ Cầm. Ở bên cạnh là Băng Tuyết cùng Lisa hai nữ. Các nàng không biết đang thảo luận cái gì. Từ ở Đoạn Thu đứng trước mặt, nàng phải cho Đoạn Thu nói một chút gần nhất báo cáo. Những thứ này đều là trải qua thu dọn sau việc trọng yếu. Tối thiểu muốn dạng Đoạn Thu tìm hiểu một chút. Ta ở ngươi từ lòng đất phòng thí nghiệm mang về trong tài liệu tìm tới không ít thú vị đồ vật. Nói thí dụ như truyền tống trận, Tử mở ra hình chiếu khi nói rằng. Đoạn Thu nằm trên ghế salon ngoẹo cổ nhìn màn ảnh trước mặt. Trên màn ảnh ra hình ảnh phi thường nhìn quen mắt, cẩn thận về suy nghĩ một chút bỗng nhiên ý thức được. Đây là ở rất nhiều nơi đều có bỏ đi truyền tống trận dáng vẻ. Có điều hình ảnh trên dáng vẻ có thể là phi thường hoàn chỉnh. Bảo tồn so với trước Đoạn Thu sử dụng tới còn muốn hoàn chỉnh. Từ lúc mấy tháng trước thời điểm, lúc đó Phong Lăng trong lúc vô tình khởi động cái này truyền tống trận. Cuối cùng đem Đoạn Thu mấy người mang theo chính mình đồng thời truyền tống áo một tràn đầy dị hình. Tồn tại trên tinh cầu, nơi nào còn có siêu cấp cự thú tồn tại. Trải qua không ít nguy hiểm sau, cuối cùng mới nghĩ biện pháp về tới đây. Có điều cái nào thời điểm đối truyền tống trận chuyện này không chút nào để ý. Thế nhưng trước liền không giống nhau, Đoạn Thu ở rất nhiều nơi đều gặp như vậy truyền tống trận. Tuy rằng không ít truyền tống trận đều bỏ đi, xem ra là xấu, thế nhưng ai cũng khó mà nói có thể không thể sử dụng. Truyền tống trận quá cổ lão. Đoạn Thu cũng không muốn phá hỏng, bởi vì nói không chắc liền có thể phát hiện bí mật gì. Có điều lần đó truyền tống để Đoạn Thu cảm giác được hoảng sợ. Bởi vì đó là vượt qua tinh cầu truyền tống, như vậy cổ xưa truyền tống trận tuy rằng bỏ đi, thế nhưng nếu như thật sự bị khởi động a lần sau chuyện đưa tới có thể hay không chính là cái nào? Cái tinh cầu trên sử thi cự thú Tuyết Nguyệt lãnh địa phụ cận thì có một như vậy truyền tống trận. Tồn tại, Đoạn Thu đã để trung tâm kiểm soát không lưu nghiêm mật quản chế nơi nào. Truyền tống trận khu vực chỉ cần phát sinh cái gì sẽ ngay lập tức biết. Có phát hiện gì à? Đoạn Thu nhìn Tử hỏi. Tử nghe xong gật gật đầu nói rằng, có phát hiện, hơn nữa cũng không ít, ta ở trong tài liệu phát hiện một chút ghi chép. Cái này truyền tống trận lúc trước các nàng vị trí trên tinh cầu cũng tồn tại. Hơn nữa phi thường cổ xưa, từ các nàng ghi việc thời điểm liền tồn tại, tuy rằng trên tinh cầu chỉ có một, thế nhưng là lớn vô cùng, phỏng đoán phải có mấy ngàn mét phạm vi. Trong tài liệu nói, truyền tống trận bị khởi động quá nhiều lần, mỗi lần đều là không giống chủng tộc khởi động, chuyện đưa tới ít người nói cũng có hết mấy vạn. Thế nhưng không có một người đã trở lại, cuối cùng nơi nào liền bị phong tỏa, không cho phép bất luận người nào tiến vào. Thế nhưng đến cuối cùng chủng tộc công chiếm tinh cầu, vì chủng tộc cuối cùng tồn vong, bên kia một thành thị khởi động truyền tống trận, đem hầu như nửa cái thành thị người đều truyền tống đi rồi. Bởi vì không có ai đã trở lại, vì lẽ đó truyền tống trận đến cùng dẫn tới nơi nào liền không được biết rồi, mặc kệ như thế nào. Như vậy truyền tống trận tồn tại đều là một uy hiếp. Truyền tống trận nhất định phải nghiêm mật quản chế lên, ta luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta lãnh địa truyền tống trận lớn bao nhiêu? Tử nghe xong kiểm tra một hồi tư liệu nói rằng, có hơn 100 mét rộng tả hữu, người yên tâm đi. Truyền tống trận chu vi đều che kín quản chế, hơn nữa nơi nào còn sắp đặt thật nhiều thuốc nổ, nếu như xuất hiện chuyện gì sẽ ngay lập tức nổ tung truyền tống trận. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu nói rằng, rất tốt, truyền tống trận sự tình liền để ở một bên đi, hiện tại tư liệu còn quá thiếu. Đúng rồi, Tiên Phong Thành trong thư viện có tìm được hay không phương diện này ghi chép có một ít. Có điều đều là không quá quan trọng đồ vật, không có giá trị gì. Trong thư viện hữu dụng tư liệu cũng đã vào ở đến chúng ta hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong. Đoạn Thu nghe xong ở trên ghế salon thay đổi một tư thế hỏi. Còn có chuyện gì à? Tử nhìn Đoạn Thu dáng vẻ lườm hắn một cái nói rằng. Còn có hai việc, đều là từ lòng đất tìm tới tư liệu. Ta ở trong tài liệu phát hiện cái tinh linh tộc kế hoạch. Tên là siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Ta từ trong tài liệu tìm tới một loại nguồn năng lượng. Tên là linh năng, Đoạn Thu hơi nhướng mày. Loại này năng lượng là nghe nói qua, nếu như xuyên qua tinh hệ cấp bậc phi thuyền, hoặc là siêu cấp lợi hại chiến sĩ liền có thể nắm giữ linh năng. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ở ngoài không gian sinh tồn. Linh năng là một loại siêu cấp năng lượng mạnh mẽ, có điều rất khó nắm giữ. Lợi hại nhất tinh hệ phi thuyền chính là sử dụng linh năng phi hành. Đúng, chính là linh năng, Tử gật đầu tiếp tục nói. Tinh linh tuổi thọ cùng gen đều cực kỳ tốt, ta ở trong tài liệu tìm tới một vài thứ, ở chiến tranh hậu kỳ, tinh linh tộc săn giết một con ngoài không gian trùng tộc phi thuyền. Đang phi thuyền bên trong tìm tới một máy, máy kia có thể sản sinh linh năng, thế nhưng cần tiêu hao cái khác nguồn năng lượng, thế nhưng linh năng thực sự là quá mạnh mẽ, coi như là tiêu hao cái khác nguồn năng lượng cũng khẳng định là đáng giá. Được linh năng sau tinh linh tộc liền bắt đầu làm thí nghiệm. Cuối cùng nghiên cứu chế tạo một loại thuốc, tên là siêu cấp chiến sĩ thuốc biến đổi gen. Uống cạn loại thuốc này tinh linh sẽ rơi vào trạng thái chết giả ngủ say. Thế nhưng Tô lúc tỉnh liền có thể nắm giữ linh năng. Mà ở cái này tinh linh thành thị liền ngủ say một tên như vậy chiến sĩ. Trong tài liệu nói sử dụng những chất thuốc này người bị ẩn giấu ở mỗi cái địa phương. Có trực tiếp đưa lên ở ngoài không gian, có giấu ở sâu dưới lòng đất, thế nhưng những người này đều có một cộng đồng đặc điểm. Chính là thực lực siêu cường, tối thiểu là level 80 thực lực sử dụng ý của ngươi là để ta tìm tới tên này chiến sĩ Tử nghe. Xong gật đầu nói rằng, đúng, cái này cũng là một chuyện quan trọng nhất. Người hữu dụng linh hồn thụ, mà linh hồn thụ nhưng là tinh linh tộc thánh vật, dùng để phục sinh tên này chiến sĩ là không thể tốt hơn. Tinh linh tộc là cô gái làm đầu chủng tộc, có thể tu luyện tới cao cấp phần lớn đều là cô gái. Bằng vào chúng ta có rất lớn hy vọng gia nhập một tên siêu cấp chiến sĩ, tên này siêu cấp chiến sĩ nên vẫn không có thức tỉnh. Không phải vậy nhất định sẽ đi vào phòng thí nghiệm kích hoạt những này tinh linh. Dựa vào linh năng, đầy đủ đem còn có ý thức người cứu sống, đúng. Chính là ý này, Tử gật đầu. Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng, cái này không thể sốt ruột, thế giới hoạt động lập tức liền bắt đầu rồi. Chúng ta muốn thủ xem trước một chút thế giới hoạt động là cái gì. Sau đó ở phái người tới tìm. Tên này siêu cấp chiến sĩ nếu có thể tránh thoát trùng tộc lùng bắt. Như vậy ẩn giấu nên rất tốt mới đúng. Chúng ta không nhất định có thể tìm tới, ngươi là ngu ngốc A Tử đi tới gõ một cái Đoạn Thu đầu. Sau đó nói, ngươi có giao dịch hệ thống, tìm cá nhân còn không đơn giản, chính là, thằng ngốc, Tiểu Cầm cũng ở Đoạn Thu trong lòng nói rằng, Đoạn Thu bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta làm sao đưa cái này quên đi mất, ngươi không muốn đi liền giao cho ta, vừa vặn ta nghĩ rèn luyện một chút thích khách tiểu đội. Liền làm cho các nàng hỗ trợ tìm siêu cấp chiến sĩ Tử thân mật dựa vào Đoạn Thu nói rằng. Hết chương.